Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 45, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài, 18. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, V1989. Ai, chờ, không được. Ha a, đi ra ngoài a, so với lúc trước côn thịt càng thêm thô to nhanh chóng tiến vào trong cơ thể cô. Nguyên cây hoàn toàn đi vào. Cách tầng vách thịt, Thẩm Quân còn có thể cảm nhận được thân gậy run run giật giật. Câu lấy tiểu huyệt cắn chặt nó. Cảm nhận được tiểu huyệt khẩn trương co rút siết chặt lại. Bị kẹp đến toàn thân thoải mái Nguyên trách nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Tiểu dâm phụ, xuất thân thế gia, nhận sự giáo dục hoàn mỹ tốt đẹp từ nhỏ làm cho Nguyên trách chưa bao giờ nói lời thô tục. Đặc biệt là đối với phụ nữ. Nhưng mà không biết vì sao khi lên giường với Thẩm Quân, thậm chí chỉ là nhìn cô thì trong miệng nói ra toàn là ngôn ngữ mà anh cảm thấy thô tục không thôi. Nhưng mà không có hối hận, ngược lại là khoái cảm như được phóng thích, tựa như càng nói càng nghiện. Nguyên trách chính là muốn nhìn các loại biểu tình của cô. Mặc kệ là tức giận, quyến rũ, hay là dáng vẻ phóng đãng ở dưới thân anh. Anh càng ngày càng hưởng thụ, giống như trầm mê, tên khốn nạn này, đau, nhẹ chút, anh là đại sắc lang hay sao vậy? Thẩm Quân thở hổn hển nhỏ giọng kháng nghị, cô cảm giác được trong giọng nói Nguyên trách có chút không vui. Tại vì sao? Cái này cô một chút cũng không quan tâm, hiện tại chỉ cần làm thân thể vui thích là đủ rồi. Côn thịt cực đại hoàn toàn đi vào tiểu huyệt. Thọc vào rút ra, lặp đi lặp lại, Nguyên trách bế thân mình Thẩm Quân lên để anh có thể gần gũi mà thưởng thức mị sắc trên mặt cô. Cơ thể mềm mại của Thẩm Quân khóa ngồi trên người Nguyên trách. Tóc dài phía sau theo thân thể phập phồng lên xuống cũng đong đưa ở không trung. Nói xem sao em luôn phóng đãng đi câu dẫn người khác như vậy hửm. Chẳng lẽ tôi còn không thỏa mãn được em sao? Sau khi vận động như pít, tông thật lâu, Nguyên trách mới nghẹn ra những lời này. Vừa nói côn thịt phía dưới cũng tức giận đùng đùng mà cắm chết tiểu huyệt. Vách động bị cắm phá làm Thẩm Quân sinh ra ảo giác giống như sẽ bị cắm hư. Anh sao lại không thể? Nói chuyện đàng hoàng chứ. Ha, tôi câu dẫn người khác khi nào? À, anh rõ ràng là đang ghen. Nếu như có ánh sáng đầy đủ, Thẩm Quân sẽ có thể nhìn thấy hai tai Nguyên trách đang đỏ lên. Nhưng lúc này cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi truyền đến. Dường như vì trả thù Thẩm Quân nói không lựa lời, Nguyên trách nắm chặt eo cô. Tần suất đâm thọc giữa háng tăng mạnh, thao cô dâm thủy giàn giụa, trong miệng rên rỉ không ngừng. Còn dám nói bậy nữa không? Hừm. Nguyên trách nói xong lại là một cú đâm sâu. Không dám, sóng mắt Thẩm Quân lưu truyền. Mị hoặc lan tràn, cũng không biết là xin tha hay là cầu Nguyên trách chậm một chút. Tiểu huyệt mềm mại bao vây lấy côn thịt thô to như thế nào cũng không rời không bỏ. Tầng tầng mị thịt gắt gao mút chặt côn thịt, giống như hận không thể cắn đứt nó ở bên trong. Nghe cô gái quyến rũ trên người không ngừng phát ra âm thanh gấp gáp kiều mị. Làm cho ngọn lửa dục trong lòng Nguyên trách càng thiêu càng lớn. Anh bắt đầu không quan tâm mà nói ra những lời nói đã nghẹn giấu trong lòng hồi lâu. Côn thịt hung tợn đâm vào khối thịt nhỏ nhô lên trong tiểu huyệt. Nguyên trách tràn đầy uy hiếp ôm chặt Thẩm Quân. Nói, tôi thao em sướng hay không hửm? Có muốn tôi lại dùng thêm lực không? Thẩm Quân trầm luân ở trong nhục dục. Lúc này hoàn toàn theo nội tâm chân thành nhất trả lời. Sướng. Thao em rất sướng. Lại dùng lực thao em. Nghe xong lời nói gần như cổ vũ này. Côn thịt giống như gắn motor. Không biết mệt mỏi đảo lộn trong tiểu huyệt. Chỗ giao hợp đã sinh ra một ít bọt nước trắng đục. Tiểu dâm phụ, nói em còn không thừa nhận. Ha, dâm đãng như vậy chỉ có thể để cho tôi nhìn có biết hay không? A, nếu em dám phóng đãng với người khác, tôi sẽ cho em biết tay. Nguyên Trách nói xong cắn một ngụm vào nụ hoa phấn hồng trước ngực Thẩm Quân. Mạnh mẽ gặm hút không chút nào thương hương tiếc ngọc. Anh mút mạnh nhũ thịt vào. Lưu lại từng vệt đỏ xanh tím ái muội. Đau. Chỉ phóng đãng với anh thôi. Ha a, thật thoải mái. Thẩm Quân sung sướng thừa nhận mang đến cho Nguyên Trách tính ái cực hạn. Chỉ nghĩ phải cùng cô làm một trận thật thỏa mãn. Hai người vui sướng tràn trề triền miên. Vì vì, ta có một thông báo nho nhỏ muốn gửi đến mọi người. Sắp tới đây, trên các chuyện ta edit, ta sẽ chèn một hoặc hai đoạn dưới dạng ảnh như trên để ngăn tình trạng chuyện bị các web auto copy ăn cắp. Cô phải chương nào cũng chèn đâu. Thỉnh thoảng thôi, nên rất mong mọi người sẽ thông cảm cho chút bất tiện nho nhỏ này. Như những ảnh trên mọi người có thấy bất tiện hay vấn đề gì thì góp ý để ta sửa nha. Và đừng quên nhấn ủng hộ ta nè, cách chương.